lấy những tư liệu ta mang về đem cho lão. Đại sư huynh, đường môn chúng ta hiện tại có tiền không? Bối bối khẽ cười. Cũng có kha khá, học viện rất yêu ái chúng ta, mua ra các tần nỏ pháo luôn ứng tiền trước, mà trả cũng rất hậu hĩnh. Vậy thì mau tìm cách đổi tiền thành kim loại hiếm đi. Tối nay ta đến gặp Hiên lão sư, xem lão cái gì cần, cái gì không, liệt kê ra rồi tìm cách đem về. Được. Vương Đồng Nhi cười. Sao ta cảm thấy những bằng hữu của huynh thật là sơ ý, rõ ràng huynh muốn vắt sạch lợi ích của người ta mà. Nào có, ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Vũ Hạo ra vẻ oan uổng. Hòa Thái Đầu đứng dậy. Ta qua chỗ Hiên lão sư một chút, trước giờ nghe Vũ Hạo nói về năng lực Hiên lão sư ở các phương diện mà chưa có cơ hội thỉnh giáo. Bây giờ đã là người một nhà, ta sẽ không khách giáo. Nói xong, hắn quay đầu đi mất. Cũng không phải sao, cùng là hồn đạo sư cấp 8, nhưng mà Phạm Vũ so với Hiên Tử Văn, bất luận kinh nghiệm hay lý luận đều có chênh lệch không nhỏ. Có sẵn lão sư như Hiên Tử Văn ở đây, tự nhiên Hòa Thái Đầu sẽ thích thú. Bản thân hắn cũng là hồn đạo sư cấp 7, quen thuộc đường môn. Có hắn giúp đỡ, việc nghiên cứu của Hiên Tử Văn cũng nhanh hơn một chút. Hoặc Vũ Hạo nói, đại sư huynh, tối nay chúng ta ở lại đường môn đi, ngày mai rồi trở về. Không được, ta phải về trước một chuyến, ta cũng muốn tặng một lễ vật cho đường môn chúng ta. Vương Đồng Nhi cũng đứng lên, ta đi cùng. Bối bối nhìn mọi người, nụ cười trên môi càng tỏa sáng, sâu lắng, nhìn trời, trong lòng tự nhủ. Bối bối nhìn mọi người, nụ cười trên môi càng tỏa sáng, sâu lắng nhìn trời. Lòng tự nhủ, Tiểu Nhã, nếu nàng còn ở đây, thấy đường môn không ngừng phát triển, nhất định sẽ rất vui. Này, lại thương cảm nữa à, cứ như con gái vậy. Tử Tam Thạch lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của bối bối. Con gái thì sao? Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu tỏ ra bất mãn. Con gái thì tốt, con gái dịu dàng đa tình, đa sầu đa cảm, cái này nên có một chút, nhưng nếu như một tên con trai mà như vậy thì phải xem lại rồi. Giang Nam Nam đứng dậy lập tức. Vậy ta đi ra ngoài tìm con trai dịu dàng đa tình đây. Đừng, ta sai rồi. Tử Tam Thạch tuyệt đối không hổ có vũ hồn huyền minh quy giáp thuẫn, rất giống con rùa thò ra thụt vào. Giang Nam Nam kể từ khi xác lập quan hệ với Tử Tam Thạch, địa vị tuyệt đối chỉ cao hơn. Đối với Tử Tam Thạch, cứ 3 ngày lại cho hắn một khảo nghiệm nhỏ, 5 ngày một khảo nghiệm lớn, hành hạ hắn thật thống khoái, mà có vẻ hắn cũng thích bị hành hạ, đánh mỏi tay thì thôi. Bối bối cũng đứng lên. Tam Thạch, đi, chúng ta cũng đi ra ngoài tập thể dục một chút, lâu rồi không đánh, tay chân ta ngương ngáy. Tử Tam Thạch không nịnh nọt sang Nam Nam nữa, cười khẩy. Ai thắng ai thua còn chưa biết, Nam Nam, chúng ta cùng nhau đánh. Bối bối cũng chẳng kém, hai với hai, ai sợ ai chứ. Tiêu Tiêu cùng đại sư huynh một tổ, dạ. Tiêu Tiêu ngoan ngoãn đáp ứng. Lát sau, Vũ Hạo và Vương Đông Nhi dẫn theo hai nhóc ám kim khủng chào hùng trở lại. Nhìn thấy ai nấy mặt mũi xám mày cho. Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu thì bình thường, bối bối và Tử Tam Thạch thì bộ dạng rất tức cười. Trên trán bối bối đang trường bằng một cái trứng to. Tử Tam Thạch thảm hại hơn, nửa mặt sưng lên. Bối bối, có nhân tính không? Đã nói là đánh nhau không đánh vào mặt, lại cứ nhè gương mặt anh Tuấn của ta, nhất định là cố ý. Tử Tam Thạch ra vẻ oán hận. Bối bối nổi cáu quát lại. Ta cố ý. Người chẳng lẽ không như vậy, nhìn cái đầu của ta bị đánh thành cái dạng gì rồi, sưng to như vậy. Thôi thôi, hai vị sư huynh, chúng ta đã trở lại. Hoặc Vũ Hạo vừa vào cửa đã thấy hai sư huynh cãi nhau ỏm tỏi, mỉm cười chạy đến hòa giải. Gì, Vũ Hạo? Đưa hai con cún này về làm gì chứ? Tử Tam Thạch lập tức phát hiện ra hai chú nhóc ám kim khủng trào hùng đang ôm, ghi lấy ngực Hoắc Vũ Hạo, mắt sáng. Lẩu thịt chó có đúng không? Tối nay ngon rồi, Vũ Hạo nấu ăn tuyệt đối không thể chê.